mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, đệ 1296 chương sẽ ăn thịt người, họa 2. Nghĩ nghĩ, Hàn Hy một cái giật mình liền tỉnh lại, mở choàng mắt theo thanh âm phương hướng nhìn lại, bởi vì sợ hãi hắn tái giống như phía trước kia mấy cái tiểu công tử giống nhau. Ở trong phòng vô duyên vô cớ mà biến mất, cho nên cả đêm thượng đều sáng lên ánh nến, cho nên ở ánh nến chiếu rọi xuống. Hàn Hy xem rõ ràng, chỉ thấy dựa tường kia một mặt rèm trướng dần dần biến thành một chương giấy vẽ giống nhau bộ dáng. Ở hắn hoảng sợ nhìn chăm chú hạ, chung quanh chậm rãi xuất hiện khung, ngay sau đó chỗ trống giấy vẽ mặt trên dần dần hiện ra bóng người. Theo những người này ảnh càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng bức thật, phát hiện thế nhưng chính là phía trước hư không tiêu thất kia mấy cái hai từ. A, hoảng sợ tiếng kêu cắt qua nặng nề mà dài dòng đêm sắc. Bởi vì hắn giờ phút này ai ở trên giường, phía bên phải là vách tường, sao có thể có người? Không đúng, hiện tại lấy rèm trướng phạm vi biến thành một cái khung ảnh lồng kính bộ dáng. Mà những cái đó tiểu đồng bọn nhìn dáng vẻ đang ở sờ soạng khung ảnh lồng kính bên cạnh. Bám vào vách tường hướng bên ngoài toàn, Hàn Hy cực độ sợ hãi. Khung ảnh lồng kính, dần dần hiện lên người. Hết thảy làm hắn cảm thấy một loại mạc danh quen thuộc cảm. Từ lòng bàn chân tản mát ra hơi lạnh thấu xương. Một bên kêu, thân thể liền hướng giường ngoại sườn lui. Không, không cần lại đây. Không cần, ta không đi, ta không đi. Canh giữ ở cửa hộ vệ trước tiên mở cửa, sau đó liền nhìn đến vô cùng kinh tủng một màn, đối diện dựa vách tường rèm trướng biến thành một bức họa. Chính xác ra là một bộ nhân vật bức họa, hơn nữa tựa như thủy mặc vượng nhiễm dường như, những cái đó bóng dáng còn ở mặt trên hoạt động, họa mặt trên người giống như là người mù giống nhau đôi tay hướng phía trước mặt sờ soạng. Hướng tới vải vẽ tranh sơn dầu phương hướng tới gần, cũng dần dần trở nên rõ ràng sinh động như thật. Những người này trong miệng một bên kêu Hàn Hy tên, một bên muốn từ vải vẽ tranh sơn dầu chui ra tới giống nhau. Không đúng, không phải muốn, mà là đang ở hướng bên ngoài toàn, hộ vệ cũng nhận ra tới, vải vẽ tranh sơn dầu người trên không phải người khác. Đúng là mất tích mấy ngày kia mấy cái tiểu công tử. Bọn họ trong lòng sợ hãi tột đỉnh, bọn họ là như thế nào chui vào này đó họa. Đúng lúc này, đã có hai tay bắt được khung ảnh lồng kính bên cạnh chui ra tới. Đương đầu chui ra giấy vẽ thời điểm, bọn họ gương mặt nhìn trong phòng xoay nửa vòng, rõ ràng đôi mắt là mở to, lại như là người mù giống nhau mờ mịt, xám trắng trong mắt. Không có bất luận cái gì ngắm nhìn. Đúng lúc này, Hàn Hy lại lần nữa sợ hãi mà kêu lên. Hắn tiếng kêu ngược lại chỉ dẫn này đó, người, phương hướng giống nhau. Một chương chương trắng bệch mặt động tác nhất trí mặt hướng Hàn Hy. Này đó hai từ rõ ràng phi thường tính trẻ con trên mặt lại mang theo âm tà tươi cười. Nhếch môi, âm chắc chắc mà nhìn Hàn Hy phương hướng. Há mồm nói cái gì? Từ bọn họ từ họa chui ra tới sau liền không có nghe được bọn họ nói chuyện thanh âm. Nhưng là bọn họ miệng mỗi mở ra một lần, sẽ có mơ hồ trăng dính dịch từ trong miệng toát ra tới. Theo khóe miệng vẫn luôn rơi xuống trên quần áo, ở trên người trượt xuống một đạo dấu vết, rồi sau đó, bọn họ trên người xiêm y thế nhưng như là bị xẹt qua thủy mặc giống nhau. Lưu lại một đạo sắc màu trật tự rõ ràng dấu vết. Nói cách khác những cái đó bọn nhỏ trong miệng chảy ra chính là bột nước, vẽ tranh bột nước thuốc màu. Mấy cái hộ vệ phản ứng lại đây, cố nén sợ hãi còn có muốn nôn mửa ghê tởm cảm. Tiến lên đi kéo Hàn Hy, vốn dĩ Hàn Hy đã bị kéo đến nhà ở trung ương. Cho rằng đã thoát lực kia phó quỷ dị họa. Lại không ngờ một bàn tay đột nhiên từ mặt đất vươn. Bắt lấy Hàn Hy chân, hướng sàn nhà túm đi. Lại sau đó, bởi vì vừa rồi Hàn Hy tiếng thét chói tai đem tất cả mọi người đưa tới. bao gồm Hàn lão gia liền thấy được Hàn Hy bị kia mấy cái tranh màu nước giống nhau thiếu niên. Cấp ngạnh xinh xinh kéo vào kia phó họa, mà kia mấy cái kéo Hàn Hy hộ về, bởi vì trên người dính bột nước, sau đó thân thể chậm rãi bắt đầu biến hóa, cuối cùng như là một đoàn lưu động màu sắc thuốc màu. Cũng dung nhập đến rèm chướng thượng kia phó họa bên trong. Mặt sau tới rồi người chỉ có thể vô cùng hoảng sợ mà. Trơ mắt mà nhìn Hàn Hy cùng kia mấy cái hộ vệ biến mất. Không có người dám tiến lên, đương trong phòng người đều sau khi biến mất, sở hữu hết thảy có chậm rãi khôi phục nguyên lai bộ dáng. Thật giống như vừa rồi kia hết thảy đều là mọi người ảo giác giống nhau. Chính là giường đệm rỗng tuếch, kia mấy cái hộ vệ cũng xác xác thật thật không thấy. Này hết thảy đều không phải là ảo giác, Hàn lão gia cũng là phi thường quả quyết người, lần này sự kiện quá mức quỷ dị, liên lụy đến quái lực loạn thần, nếu là bị người có tâm lợi dụng, chỉ sợ ở trong triều làm quan nhi tử liền phải không ổn. Liên quan toàn bộ nghỉ đông đều sẽ đi theo tao ương. Tuy nói mấy năm nay xuôi gió xuôi nước, nhưng này chỉ là mặt ngoài phong cảnh. Hắn một chút cũng không nghi ngờ đương Hàn gia thế nhược là lúc. Tuyệt đối không thể thiếu những cái đó bỏ đá xuống giếng người. Cho nên nghiêm lệnh nơi này mọi người, nếu là có người dám đem buổi tối phát sinh sự tình nói ra đi. Nhất định phải nàng, hắn, đẹp, kỳ thật chân chính nhìn đến trong phòng tình hình, trừ bỏ kia mấy cái bị kéo vào họa hộ vệ ở ngoài. Cũng chỉ có vài người. Rồi sau đó Loan Hoài Dân tới rồi khi, Hàn lão gia đem hắn mang vào phòng chung, môi run run, hai đùi run rẩy, hiện tại còn lòng còn sợ hãi, còn không có mở miệng nói chuyện, khi trước liền chiều đối phương quỳ xuống, Loan đại nhân cầu xin ngươi nhất định phải cứu cứu ta tôn tử a. Nhất định là có người hãm hại nhà ta Hy Nhi, còn muốn những cái đó hai từ khẳng định cũng là bị cái kia đồ vật kéo đi. Loan Hoài Dân cũng là hỏi đã lâu mới rốt cuộc biết rõ ràng tình huống. Trừ bỏ khiếp sợ, cũng là không hiểu ra sao. Hắn cẩn thận xem xét trong phòng, đặc biệt là giường đệm cùng rèm chướng. Rèm chướng mặt sau chính là vách tường. Loan Hoài Dân làm người đem tường tạc khai. Cái gì đều không có. Bởi vì sự phát ở khuya khoát, Loan Hoài Dân nghe được Hàn gia người tới báo. Chính mình vội vội vàng vàng liền chạy tới, cũng không có đi kinh động Lăng Nguyên Tử đại sư. Hắn kiểm tra một hồi, không có bất luận cái gì manh mối. Mỗi ngày sắc dần dần sáng, chỉ sợ chỉ có tìm Lăng Nguyên Tử đại sư mới được. Hàn gia vốn dĩ bởi vì ở tại trong nhà vài vị công tử mất tích, cũng đã là hoảng loạn. Hiện tại chính mình bảo bối tôn tử liền ở mí mắt phía dưới bị thứ gì kéo đi. Càng là dậu đổ bìm leo, toàn bộ Hàn trong phủ hạ đều bao phủ ở một mảnh thảm đạm mây đen bên trong. Lăng Nguyên Tử đại sư nghe nói tận mắt nhìn thấy đến Hàn Hy mất tích trải qua. Cũng là cả kinh, vội vàng đuổi tới Hàn gia xem xét, dạo qua một vòng, đem la bàn phi kiếm linh phù hết thảy làm cái biến. Như cũ cao mày trói chặt, Lăng Nguyên Tử đại sư nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh ái thê. Âm thầm truyền âm, Uyển Nhi, ngươi cảm nhận được ra cái gì dị thường không có. Uyển Nhi lắc đầu, Lăng Nguyên Tử đại sư liền thở dài một hơi. Xem ra chính mình lần này là muốn đem án tử làm tạp. Rốt cuộc liên lụy đến thật nhiều danh trong triều quan to. Sự tình khẳng định sẽ không thiện, ai, đều do lúc trước đem án này tiếp xuống dưới. Nghĩ nghĩ, hắn trong đầu đột nhiên hiện ra một người tới. Đối Loan Hoài Dân hỏi, đúng rồi, vị kia Tố Tân chính là có tin tức. Loan Hoài Dân lắc đầu, truyền đến tin tức là, 4 ngày trước rời đi, ra khỏi cửa thành vẫn luôn hướng Tây. Sau đó liền không có tin tức Lăng Nguyên Tử đại sư. Hướng Tây, ngoặc kép, hết chương.